Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, Hermione giết điên rồi. Malfoy ở Snape cửa phòng làm việc trước đợi đã lâu, vẻ mặt càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Crabbe cùng Goy ngơ ngác đứng ở một bên, như là hai cái xứng trước bảo tiêu. Viện trưởng đi đâu? Không được, ta không thể chờ đợi thêm nữa. Một khi Potter bọn họ đã xuất phát liền chậm. Malfoy con mắt màu xám xoay vòng vòng mà chuyển động. Trên mặt hắn lộ ra không có ý tốt cười xấu xa. Nếu Snape giáo sư không ở, vậy ta tìm Phil cũng được. Hắn thích nhất nghiêm nghị trừng phạt học sinh. Malfoy không thể chờ đợi được nữa, đi tìm Phil đi. Lần này ta nhất định phải đem đáng ghét Potter cùng Weasley đuổi ra Hogwarts. Malfoy nhếch miệng cười nói. Quá mức, ta viết thư nói cho ba ba ta biết. Nhưng hắn đồng ý Phil muốn đem trái với kỷ luật học sinh treo đánh đề nghị. Malfoy mang theo Crabbe cùng Goy nghênh ngang ở bên trong pháo đài tìm kiếm. Cuối cùng ở lầu 2 trong hành lang tìm tới dò xét Phil cùng Mrs. Norris. Có học sinh dạo đêm. Phil tàn bạo mà nắm lấy Malfoy cổ tay. Thủ đoạn, lớn tiếng hô, đem bóng đèn giống như chóp mũi để sát vào hắn. Lộ ra đầy cõi lòng ác ý nụ cười. Không, không phải, ta là tới báo cáo. Đêm nay có đại sự muốn phát sinh. Malfoy cau mày, vung lên đầu nói. Ta nghe được tin tức. Harry Potter đêm nay muốn đi sông lầu 4 phía bên phải cái kia cấm tiến vào hành lang. Phil tàn bạo mà nhìn chằm chằm hắn nói. Đừng làm cho ta biết ngươi là đang nói dối rời đi sự chú ý của ta. Đương nhiên không phải. Malfoy từ Phil trong tay rút ra bản thân bị nắm đến đau đớn cổ tay. Thủ đoạn, chậm gì gì nói ra Brain trước đây từng nói với hắn. Quý tộc xem thường với nói loại này lập tức liền sẽ bị nhìn thấu lời nói dối. Ta muốn tóm lấy Potter bọn họ, cho nên mới đến tìm ngươi. Phil, tiên sinh, Malfoy kéo dài âm điệu nói. Ta nghĩ ngươi sẽ không khoan dung có học sinh nửa đêm đi ra trộm sông cấm địa. Ta hy vọng ngươi có thể bắt bọn hắn lại. Sau đó tàn nhẫn mà trừng phạt bọn họ. Malfoy cao ngạo nói. Ba ba ta là trường học hội đồng quản trị thành viên. Nếu như ngươi có thể đem Potter bọn họ khai trừ ra Hogwarts. Hắn không ngại đi đầu thông qua ngươi vẫn đề xướng khôi phục xử phạt về thể xác học sinh đề nghị. Rất tốt. Đi theo ta. Phil nhìn chằm chằm Malfoy nhìn một lát sau. Hào hứng đi đầu đi ở phía trước. Mrs. Norris mềm mại theo ở phía sau. Vàng óng mắt mèo gắt gao nhìn chằm chằm Malfoy. Malfoy trên mặt không khống chế được lộ ra khoái ý nụ cười. Ở lầu 4 cửa thang gác, bọn họ gặp phải Pip. Hắn đang đem trên cầu thang thảm kéo lỏng, muốn hại đến người khác đạp lên trượt chân. Pip, đi ra. Phil quay về Pip hô lớn. Pip đối với Phil làm cái mặt quỷ. Hét to nói. Phil, xấu xí, thằng ngốc, đồ đần con, chấm ngoặc kép. Phil ánh mắt bên trong muốn phun ra lửa. Hắn đuổi theo Pip, nhưng đối với hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Trái lại là bị Pip đánh rơi mất dưới chân thảm. Theo cầu thang vội vã trượt xuống dưới. Malfoy nhớ tới Brain dạy cho hắn ma chú. Hắn lấy ra ma trượng chỉ vào Pip thì thầm. Wadiwasi. Bên trong góc một cái bẩn thỉu len sợi đang gô như viên đạn như thế hướng về Pip điện bắn xuyên. Qua, trực tiếp hận tiến vào Pip mở lớn miệng bên trong. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Pip hô to âm thanh bị chặn ở trong cổ họng. Hắn ô ô vài tiếng, hung tợn chừng Malfoy một chút, rất nhanh bay đi. Malfoy cười ha ha, rất là khoái ý, hắn đã sớm muốn dạy dỗ một hồi cái này đáng ghét U Linh. Có lẽ ta từ Brain nơi đó nhiều học mấy tay. Malfoy cảm thấy Brain lại như Dương Bách Bảo như thế. Chính mình luôn có thể từ hắn nơi đó học được thú vị đồ vật. Phil run rẩy bò lên. Hắn che eo lớn tiếng chửi bới Pip. Rốt cục, bọn họ đi tới lầu 4 phía bên phải hành lang. Phil kiểm tra một chút đóng cửa sau. Nghiêng tai lắng nghe bên trong chó lớn gào thét tiếng thở dốc. Liền tựa ở trên cửa. Một đôi mắt sắc bén đánh giá bốn phía. Chỉ cần ta thủ tại chỗ này, dù cho là một con ruồi muốn bay qua cũng phải trải qua sự đồng ý của ta. Phiêu khàn giọng nói, đương nhiên, ngươi là xứng chức nhân viên quản lý nhất. Malfoy thuận miệng nói rằng, hắn tựa ở bên tường, nheo lại con mắt màu xám. Lúc này, Harry, John cùng Hermione chờ đến bên trong phòng nghỉ ngơi, tất cả mọi người trở về phòng ngủ. Bọn họ phủ thêm áo tàng hình, hướng về lầu 4 phía bên phải hành lang mà đi. Dọc theo đường đi vô cùng thuận lợi, bọn họ không có gặp phải Phil cùng Mrs. Norris, cũng không có gặp phải quấy rối Pip. Điều này làm cho ba cái tiểu phù thủy thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ đêm nay may mắn. Nhưng khi bọn họ đạp lên lầu 4 cầu thang, đi qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, liền không nghĩ như thế. Ở hành lang trước cửa, Phil dựa vào ở trên cửa, một tay chống nạnh gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía. Mrs. Norris trốn ở trong góc, tặc sáng sáng mắt mèo hướng bọn họ nhìn sang. Malfoy dựa vào ở một bên trên tường, một mặt lười biếng buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Crabbe cùng Goyle xử ở một bên, ánh mắt đờ đẫn như ở thần du vật ngoại. Harry một tay che mặt, chuyện này quả thật là ác mộng. Hắn ghét nhất ra hỏa hầu như tập hợp. Ba người ở áo tàng hình bên trong hai mặt nhìn nhau. Lập tức bọn họ bước tiến nhất trí lui về chỗ ngoặt, lùi tới hành lang một bên khác. Sau đó thấp giọng thảo luận lên. Phil ở bên kia, còn có Malfoy. Hắn đêm nay quả nhiên nghe được chúng ta nói chuyện. Harry ngữ khí hạ thấp nói. Chúng ta phải làm sao đây? John nói. Hermione, ngươi có biện pháp gì hay không? Phil dựa vào ở trên cửa. Chúng ta chỉ có thể đánh ngã hắn. Hermione thấp giọng nói. Chúng ta không thể thuyết phục hắn. Người biết, Phil xưng tên ngoan cố. Hắn chỉ có thể lãng phí thời gian của chúng ta. Đánh đổ hắn. John khó mà tin nổi nói. Chúng ta sẽ bị khai trừ. Hoặc là chúng ta cứ vậy rời đi. Hoặc là đánh đổ hắn. Không có những phương pháp khác không phải sao? Hermione cắn môi. Hiển nhiên nàng cũng dưới bất định chủ ý. Harry, người thấy thế nào? Chúng ta nhất định phải đi vào. Snape khẳng định nhanh phải tìm được ma pháp thạch. Chúng ta không thể. Chấm ngoặc kép. Harry thẫn thờ hé mồm nói. Được rồi, ta biết rồi. Hermione đánh gãy Harry. Nàng rút ra ma trượng, nhắm mắt lại thở sâu hút vài hơi, lôi kéo hai người thả nhẹ bước chân đi tới. Hết thảy hóa đá. Petrificus Totalus, nàng đem ma trượng nhắm ngay Phil, nhẹ giọng niệm ma chú. Phil cánh tay đùng một cái dán tại thân thể hai bên, hai chân đứng thẳng, đứng nghiêm. Hắn một mặt hoảng sợ chuyển mắt, lay động hai lần sau ngã xuống đất. Âm thanh thức tỉnh buồn ngủ Malfoy. Hắn cuống quýt rút ra ma trượng, nhưng chỉ nghe lại là một tiếng hết thảy hóa đá. Petrificus Totalus, ngoặc kép. Hắn cũng bước phiêu gót chân. Hết thảy hóa đá. Petrificus Totalus. Hermione ma trượng chỉ về chính ở trong túi hốt hoảng đào ma trượng Crabbe. Hết thảy hóa đá. Petrificus Totalus. Lúc này là còn không phản ứng lại một mặt dại ra Goi. Hết thảy hóa đá. Petrificus Totalus. Từ bên trong góc nhảy ra đến Mrs. Norris meo ô một tiếng, ngã xuống đất. Hermione miệng lớn thở hổn hển, một cái kéo xuống áo tàng hình. Harry cùng John miệng trương đến có thể nhét dưới một cái trứng gà. Bọn họ nhìn trước mặt hung tàn tiểu nữ vu, tựa hồ lần thứ nhất nhận thức nàng. Hermione, chúng ta sẽ bị khai trừ. Chấm ngoặc kép, John trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. Có thể sẽ không? Hermione thập phần kiên quyết nói. Flitwick giáo sư lén lút nói cho ta. Ta ở ma chú giờ học cuộc thi bên trong được 116 phân. Hắn không nỡ đem ta đánh đuổi. Được rồi, đi nhanh đi. Hermione thúc giục, nàng môi trắng bệch đồng thời khẽ run. Hiển nhiên cũng không phải như vậy định liệu trước. Có lúc ta thật sự cảm thấy Hermione rất đáng sợ. Nhìn Hermione chính thô bạo oanh mở khóa cửa. John nuốt ngụm nước bọt, quay về Harry thấp giọng nói. Harry khá là tán thành gật gật đầu. Bọn họ đem Phil chuyển qua một bên, đem trên đất cứng ngắc mấy người xếp thành một loạt. sau đó đi vào cánh cửa kia. Bọn họ liếc mắt liền thấy ba cái đầu chó lớn bên cạnh ném đàn hạc. Ba người hai mặt nhìn nhau. Harry thổi lên sáo dọc. Ren nhìn Quirrell quỳ gối trước ma kính sám hối khẩn cầu chủ nhân tha thứ. Hắn mím mím miệng, không có đi ra ngoài quấy rối. Hiện đang bốc lên đến có thể sẽ bị cho rằng cho hả giận đối tượng. Hắn thưởng thức trong tay ma trượng, nhìn tựa hồ lông không đề phòng Quirrell, nghiêm túc suy nghĩ ở đây giết chết hắn độ khả thi. Như vậy cũng không lý trí, sẽ làm ta mất đi hắc ma vương tín nhiệm. Bren cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này cực kỳ mê người ý. Nghĩ, có điều nếu như giáo sư chạy tới, đúng là có thể tìm cơ hội bỏ đá xuống giếng một cái. Nhưng mà đúng vào lúc này, gian phòng duy nhất lối vào nơi truyền đến tiếng bước chân. Bren vội vã quay đầu nhìn tới. Nhìn thấy có chút chật vật Harry Potter. Vì sao lại là hắn? Bren dại ra hạ xuống. Malfoy, ngươi làm hại ta. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.